156, Thiên Vân Đan Hội. Chương 156, Thiên Vân Đan Hội. A Lục Thái Thương kinh hô một tiếng, chỉ thấy thiên la vân cây quế khẽ run lên, cành lá tuôn rơi mà động, vô số cánh hoa từ trên cây bay thấp hạ xuống, hoa mưa rực rỡ, trắng muốt sắc cánh hoa không biết bị Lục Vũ này một giáo chấn hạ xuống ít nhiều, tuy mỹ lệ vạn phần, lại làm cho Lục Thái Thương trong nội tâm chỉ một thoáng vọt lên một cô đau lòng cực kỳ cảm giác, nhịn không được mắng, hảo ngươi tên tiểu tử thúi, vậy mà chạy tới thai họa bảo thụ Lục Vũ thấy cánh hoa rơi xuống, đâu còn dám ở lâu, trong tay linh quang chớp động, hơi lấy không trung một chiều, bay thấp hạ xuống cánh hoa giống như bị một đạo vô hình chi lực lôi kéo, nhanh chóng hội tụ đến tay của Lục Vũ, tụ tập thành một đoàn chỉ có trưởng thành lớn chừng quả đấm hoa đoàn, lỏng luật mềm, bị Lục Vũ tiện tay thu hồi, lập tức quay người bỏ chạy. Thiên La Vân này cây quế mặc dù là hắn mang trở về, nhưng vẫn luôn là lao tổ tông Lục Thái Thương chiếu cố quản lý, vậy thì thật là trở thành bảo bối đồng dạng cung cấp. Bình thường mặc dù phụ thân cùng mấy vị trưởng lão tới nơi này thương lượng sự tình hoặc là tu luyện, đó cũng là bị lao tổ cách ly đến mấy trượng bên ngoài mới được, đơn giản không cho phép người tới gần. Nếu là hắn trực tiếp đưa ra muốn một ít cánh hoa, ngược lại chưa hẳn nếu không đến, nhưng số lượng liền không tốt lắm nói, đến lúc sau vạn nhất lao tổ tông có chuẩn bị, lấy tu vi của hắn, sau này còn muốn làm cho chút cánh hoa tới đã có thể không quá dễ dàng. Lao tổ tông, ta lấy những cái này cánh hoa luyện đan, đầy đủ dùng một hồi. Để cho, đợi chút nữa lần nở hoa ta lại đến tóm một ít. Lục Vũ thanh âm xa xa truyền đến, nghe được Lục Thái Thương trong lỗ thai khí thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lần sau trả lại còn tóm này tên tiểu tử thúi. Bất quá đợi Lục Vũ hoàn toàn biến mất, Lục Thái Thương cũng thu hồi trên mặt giận dữ vẻ, bất đắc dĩ cười cười, chẳng qua là một chút cánh hoa mà thôi, mặc dù Lục Vũ không như vậy đánh rơi xuống hạ xuống, đợi thật nhiều thời gian cũng sẽ những cái này cánh hoa cũng sẽ tự hành bay xuống, đối với thiên la vân cây quế cũng không có cái gì tổn thương. Bất quá hoa này muối nếu như hay là luyện chế linh đan cực phẩm tài liệu hắn cũng không phải biết, như vậy xem ra sau này những cái này cánh hoa rớt xuống hay là gọi người thu thập lại hảo, tỉnh này tên tiểu tử thúi lại đến nghĩ cách. Nghĩ tới đây, Lục Thái Thương lấy ra một khối ngọc giản đem ý của mình đánh vào trong đó, sau đó tiện tay đánh vào trong hư không. Lại là đem chuyện này giao cho Lục Duy Quân đi làm, lão nhân gia ông ta chủ yếu nhất sự tình chính là tu luyện. Nơi đó có thời gian mỗi ngày trông coi này thụ thu thập cánh hoa rời đi phía sau núi, Lục Vũ chậm rãi từ từ về phía chỗ ở của mình đi đến, nhẹ nhàng hô khẩu khí, sau đó lại tự rêu cười cười, không nghĩ tới mình cũng có phóng túng thời điểm, nguyên bản tính cách thật sự là bị cổ thân thể này ảnh hưởng tới không nhỏ. Khó trách trước kia nghe nói những cái kia đoạt xá trọng sinh ra hỏa tính cách đều có biến hóa không nhỏ, hiện tại xem ra xác thực như thế. Vị trí hoàn cảnh, thân nhân bằng hữu cũng thay đổi, đây vẫn chỉ là bên ngoài. Chủ yếu nhất hay là thân thể này ở trong bẩm sinh tính cách đối với người đến sau ảnh hưởng là thay đổi một cách vô tri vô giác ga, may mà chính mình biến hóa cũng không ổn, cũng không phải tận lực đoạt xá mà đến, ngược lại là không có cái gì nguy hại. Chỉ là mình tại sao êm đẹp độ kiếp sau khi thất bại vậy mà trọng sinh tại cổ thân thể này ở trong, ngược lại thật là làm cho hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá lúc này cũng không phải nhất thời bán hội có thể tìm đến đáp án, ngược lại không nổi. Hiện giờ thiên la vân cây quế cánh hoa tới tay, cũng không thể để cho Ngưng Thúy Phong quá tốt qua mới đúng. Ừ, Ngưng Thúy Phong làm cái phẩm đan đại hội, kia bổn công tử cũng biết một cái đại hội, gọi Thiên Vân Đan Hội A, địa điểm nằm tại Thiên Vận Ven Hồ, đã có thể đả kích Ngưng Thúy Phong, lại có thể lôi kéo Thiên Vân Thành phát triển. Thiên Vân Thành mặc dù là lục gia trong phạm vi thế lực lớn nhất thành thị, nhân khẩu cũng rất nhiều, nhưng cũng không coi là chân chính tu chân đại thành, mặc dù chính mình đem ảnh ngọc quảng trường thành lập, trong thời gian ngắn hiệu quả cũng không phải rất rõ ràng. Ngược lại là có thể thông qua này Thiên Vân Đan Hội nhiều hấp dẫn một ít từ bên ngoài đến tu chân giả tới Thiên Vân định cư. Đang lo lắng một ít Thiên Vân Đan Hội chi tiết thời điểm, bỗng nhiên trong nội viện truyền ra một tiếng ba nhờ nô ma nhờ, sau đó truyền đến hai tiếng duyên dáng gọi to, Lục Vũ trong nội tâm cả kinh, thân ảnh lóe lên, vọt vào, tình cảnh trước mắt lại làm cho Lục Vũ nhịn không được ha ha nở nụ cười. Vốn Lục Vũ còn tưởng rằng là hai tiểu nha đầu luyện đan thất bại, dẫn đến tạc lô, đây chính là 10 phần nguy hiểm, nào biết đâu. Luyện đan đúng là đã thất bại, bất quá cũng không có tạc lô, mà là Lục Nam cái này liều lĩnh nha đầu khai lò thì không có chú ý, dựa vào thân cận quá, bên trong nhiệt độ có quá cao, bị đan lô ở trong khét lẹt nhiệt khí cho phun ra cái té ngã, may mà nha đầu kia trên người có hộ thân linh phù, bằng không mặc dù không bị thương, một trương khuôn mặt sợ cũng mấy tháng không thể gặp người. Chỉ là dù vậy, lúc này nha đầu kia lúc này cũng là bị hun khuôn mặt nhỏ nhắn tối om om. Ngoại trừ một đôi hắc bạch phân minh con mắt lớn lúc này thủy quang trong suốt ra, liền tóc cũng bị nướng cháy không ít, bộ dáng chật vật không thôi. Nghe được Lục Vũ tiếng cười, ngồi dưới đất tiểu nha đầu vừa thẹn vừa giận, nội tâm có 10 phần ủy khuất, thoáng cái liền đứng lên bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, nhịn nhẫn, nhịn không được, nhất thời liền ô ô khóc lên. Lục Vũ vội vàng ôm tiểu nha đầu, an ủi, đừng khóc, đừng khóc, không phải là một lò linh đan sao, cái nào luyện đan sư đời này không có thất bại qua, nhà của ta tiểu Lục Nam thông minh như vậy lanh lợi, chỉ cần hơi hơi chăm chú một chút, chỉ là một lò đan dược tính là gì. Thật sự Lục Nam nghe xong Lục Vũ an ủi, trong lòng nhất thời dễ chịu không ít, ngẩng bị nước mắt sông vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ nhắn, dương khát vọng con mắt lớn hỏi. Lục Vũ mặc dù tại dỗ dành nữ hài tử phương diện kinh nghiệm không nhiều lắm, nếu như là đối mặt chính mình ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, thời điểm này sợ là cũng không biết làm thế nào mới tốt, thế nhưng trong mắt hắn Lục Nam đó chính là hắn yêu tiểu muội muội, đối với ca ca mà nói, an ủi cũng không phải rất khó. Đương nhiên là thật sự, ngươi xem ca ca ngoại trừ chỉ lấy thanh nhược một cái đồ đệ ra, chỉ có ngươi có thể đạt được ca ca chỉ điểm, nếu là ngươi tư chất không tốt, ca ca nơi nào sẽ có kiên nhẫn dạy ngươi. Lục Nam chẳng quản cảm thấy Lục Vũ nói có chút trô không ổn, nhưng tỉ mỉ tưởng tượng, ca ca ngoại trừ nàng cùng bên ngoài thanh nhược, cũng liền ngũ trưởng lão cùng Duy Thành Thúc ngẫu nhiên cũng tìm được ca ca chỉ điểm, nhưng bọn họ đều là ngũ phẩm luyện đan sư, lại là không tính, nghĩ như vậy. Tới mình quả thật là tư chất không sai, ca ca mới có thể kiên nhẫn dạy bảo chính mình. Nghĩ như vậy, vừa mới bởi vì luyện đan thất bại mà có chút nhụt chí tâm tình lập tức biến mất hơn phân nửa, tuy thanh nhược luyện đan trở thành, nhưng nàng rốt cuộc thế nào khống hỏa phía trên gặp may mắn, chính mình không bằng nàng cũng không tính mất mặt. Cho mình tìm một đống lớn lý do, Lục Nam rồi mới từ Lục Vũ trong lòng xuất ra, có chút không có ý tứ nhìn Lục Vũ liếc một cái, chợt nhớ tới mình trên mặt còn vô cùng bẩn, liền ngay cả cũng không nói lời nào, nhanh chóng địa túi đầu chạy ra ngoài. Lục Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá kiểm tra một chút cơ thanh nhược luyện ra cửu phẩm linh đan, rất là hài lòng khen ngợi vài câu, để cho tiểu nha đầu vui mừng một phen, kích động chạy đi tìm Lục Nam. Lục Vũ lại trong sân suy nghĩ một hồi, gọi tới Lục Hồng Minh, Lục Duy Thành thương lượng một phen. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Ngưng Thúy Phong bằng vào phẩm đan đại hội siêu cao thuế nặng nhân khí, sinh ý dị thường hòa bạo, tất cả linh đan giá cả đều so với Lục gia muốn thấp hơn như vậy vài phần. Người ở bên ngoài xem ra, đan vương cùng nó sư huynh hai người một lò đan chính là luyện chế mấy trăm hơn vạn khỏa linh đan, thành phẩm khẳng định phải so với Lục gia thấp không ít, hơn nữa số lượng cũng đại, chất lượng lại không chút thua kém, mấy chỉ trong nháy mắt liền chiếm trước đại bộ phận thị trường. Nhưng trên thực tế trong đó chỉ có hạn mấy người biết nội tình. Thẩm Đan Tuyệt cùng Vương Đan Nhạc đúng là có thể luyện chế ra mấy trăm hơn vạn khỏa linh đan, thế nhưng đều là nhờ vào Vương Đan Nhạc tử kim đan lô tài năng làm được trình độ như vậy, có thể đan lô chỉ có một, hai người mặc dù không biết ngày đêm luyện đan, cũng không cách nào toàn bộ thiên đô vô số tu sĩ đối với linh đan nhu cầu. Nhất là những cái kia thế lực lớn, đối với linh đan không chỉ muốn cấp con em nhà mình ăn, hảo dược dự trữ. Tiên Ngọc đối với mấy cái này thế lực lớn mà nói căn bản không phải vấn đề. Bởi vậy, Ngưng Thúy Phong tuy bây giờ nhìn lại phong quang, nhưng mỗi ngày đều tại lô vốn lợi nhuận thét to, đợi chính là Lục gia trước nhịn không được, như vậy hiện tại tổn thất lợi ích cũng có thể từ Lục gia bổ trở lại. Thiên Đô Tiên Thị, Túy Tiên Lâu. Ai, Trương Láo Ca, huynh đệ hiện giờ trong tay có chút khẩn trương, có thể hay không mượn trước điểm Tiên Ngọc ứng ứng phó nhu cầu bức thiết. Một người trung niên nam tử có chút cấp thiết đối diện trước Đại Hồ Tử nói. Đại Hồ Tử khinh bỉ nhìn đối diện trung niên nam tử liếc một cái, tức giận nói, được. Ngươi muốn làm gì ta còn không biết, hiện tại thiên đô đều chuyển khắp, ai hiện tại trong tay có chút tiền nhàn rỗi còn không đi mua linh đan. Ngưng Thúy Phong cùng Lục gia như vậy chống lại, linh đan giá cả giảm nhiều, chỉ cần có chút bản lãnh đều trở về mua, chẳng lẽ ta xem lên đừng kẻ hèn này ngu ngốc sao, những chuyện khác đều tốt nói, vay tiền liền mì hệ nờ đi ách, ngược lại là tiểu đệ cân nhờ ở cờ không chu toàn. Ai, Ngưng Thúy Phong lần này vì đấu ngược lại Lục gia thật đúng là hạ xuống lực lượng lớn nhất, bằng không chúng ta bình thường đâu mua được những linh đan này. Đừng nói ngũ phẩm, mặc dù lục phẩm thất phẩm cũng có tiền mà không mua được. Chỉ là vô luận là Ngưng Thúy Phong hay là Lục gia đối với loại tình huống khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc, tất nhiên rất nhanh sẽ phân ra thắng bại, nếu không phải thừa cơ hội này nhiều mua điểm linh đan, tương lai sợ là không còn có cơ hội tốt như vậy. Tiểu đệ vì việc này, nhà trong cơ bản trên có thể cũng, hiện tại cũng bất quá mua cái nào cũng được ngũ phẩm linh đan mà thôi. Trung niên nam tử thấy chuyện mượn tiền ngâm nước nóng, đoán chừng những người khác chỗ đó cũng kém không nhiều lắm như thế. Cũng liền không hề cấp thiết muốn đi vay tiền. Ta so với ngươi cũng không khá hơn bao nhiêu, liền nhìn Lục gia phản kích lúc nào đến nơi à, như là vận khí tốt, đến lúc sau nói không chừng còn có thể mua được càng tiện nghi linh đan. Đáng tiếc việc này phát sinh thật sự quá nhanh, bằng không tiểu đệ trước đó nhiều tập hợp chút tiên ngọc, nghĩ đến có thể kiếm lớn một bút. Trung niên nam tử vẻ mặt vẻ tiếc nuối. Thiên Vân Thành ở trong mấy ngày nay đang lúc cũng tràn vào tới không ít người, phần lớn là ôm ăn ý niệm trong đầu mà đến. Chỉ là Lục gia tạm thời không có phản ứng gì, khiến những người này nội tâm lo lắng không thôi. càng có kia cùng Lục gia có chút quan hệ, nhao nhao phái người đến Lục gia đi tìm hiểu, muốn sớm biết Lục gia như thế nào ứng đối Ngưng Thúy Phong phản kích. Lục gia cũng không có khiến những người này thất vọng, chỉ là qua một ngày Lục gia ở trong liền truyền ra tin tức, đem tại 3 ngày sau Thiên Vận ven hồ cử hành một lần Thiên Vân Đan hội, thiệp mời đã bắt đầu lần lượt tống xuất.